Đại trưởng lão cười ha ha nói, đó là tất nhiên, người thân là phân điện chủ của ám sát pháp điện, một thần tu vi ám thuộc tính, sớm đã xuất thần nhập hóa, bên trong cửu thiên điện này lại không có người thích hợp hơn so với người. Nhớ năm đó, thời điểm cửu thiên điện của chúng ta huy hoàng nhất chỉ là đại điện chủ, liền có ba cây cấp cam thương khung kỳ, uy chấn bát phương. Mà cửu thiên điện sở dĩ có thể thành lập cũng hoàn toàn là do điện chủ lấy sức mạnh một mình đánh bại chín đại nhất lưu thế lực ngay lúc đó, bằng vào thực lực tuyệt đối đem chín đại nhất lưu thế lực khép lại thu hàng, cuối cùng sáng tạo ra cửu thiên điện. Vừa khai sáng cửu thiên điện bị biết bao nhiêu địch nhân vây công, thế nhưng là dưới dẫn đầu của đại điện chủ đã lần lượt sáng tạo kỳ tích đánh bại địch nhân. Mỗi một lần chiến tranh qua đi, thực lực của cửu thiên điện đều sẽ tiến thêm một bước. Lúc trước khi cửu thiên điện uy chấn thương khung thế giới, thế nhưng là hết thảy cũng chỉ có được 5 cây cấp cam thương khung kỳ. Đại điện chủ 3 cây, phó điện chủ thiên phạt có 1 cây, phân điện chủ kim pháp thiên điện kim tôn có 1 cây. Theo đại điện chủ mất tích thiếu đi 3 cây cấp cam thương khung kỳ, uy thế của cửu thiên điện chúng ta liền giảm, cuối cùng bị những người khác. Lúc trước thua đại điện chủ kia liên thủ bức bách, không thể không từ bỏ kim tôn cùng bát hoàng hào kim kỳ của hắn. Chịu nhục nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cơ hội báo thù. Chỉ cần đạt được 3 cây cấp cam thương khung kỳ bên trong luyện giới, lại thêm 1 cây kia của thiên phạt, 4 cây thương khung kỳ vào tay, cho dù không bằng lúc trước có đại điện chủ lúc 5 cây, nhưng ít ra không người nào có thể khinh thường cửu thiên điện của chúng ta nữa. Đại trưởng lão nói đến đây, cả người có chút kích động. Trên thực tế, hiện tại cửu thiên điện tình huống kỳ thật rất tệ. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn như cũ là một phương siêu cấp thế lực, nhưng trên thực tế, bất luận là thực lực tổng hợp hay là uy thế, cùng lúc trước có đại điện chủ, đã là rất xuống ngàn trượng. Hiện tại, cửu thiên điện chỉ có thiên phạt có 1 cây cấp cam thương khung kỳ. 1 cây cấp cam thương khung kỳ, chuyện này chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhất lưu thế lực mà thôi. Sở dĩ tạm thời còn được đối đãi như siêu cấp thế lực cũng là bởi vì sự tồn tại của 9 pháp điện này. Mặc dù phân điện điện chủ của 9 đại pháp điện đều không có thương khung kỳ, nhưng toàn bộ cũng đều là cường giả cửu kỳ cảnh, địa bàn quản lý cũng có 5 tên thuộc hạ cửu kỳ cảnh, bất luận vị nào cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Mà lại 9 đại pháp điện càng là 9 loại thuộc tính rõ ràng, khi đối địch 9 đại pháp điện phối hợp lẫn nhau có khả năng phát huy uy lực vô cùng kinh người. Có điều ngoại nhân không được biết chính là nội bộ cửu thiên điện sớm đã không còn đoàn kết như khi đại điện chủ còn. 9 đại pháp điện vốn là 9 cái thế lực, có thể nói 9 môn phái, ở giữa lẫn nhau vốn cũng không phải là hòa thuận cùng đoàn kết. Lúc trước bất quá là vì đại điện chủ thực lực cá nhân tuyệt cường mới khuất phục. Còn bây giờ đại điện chủ đã không còn, phó điện chủ thiên phạt căn bản chấn áp không chấn áp được 9 đại phân điện. Mâu thuẫn ở giữa 9 đại pháp điện càng ngày càng nghiêm trọng, tranh quyền đoạt lợi lục đục lẫn nhau, thậm chí nhiều lần âm thầm nội đấu. Phó điện chủ cùng đại trưởng lão mặc dù đều biết rõ, thế nhưng căn bản không thể quản được, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một mắt. Đặc biệt là lần này, sau khi tin tức bên trong luyện giới có cấp cam thương khung kỳ truyền ra, làm cho mâu thuẫn ở giữa 9 đại pháp điện rốt cục triệt để bộc phát. Ngoại trừ thủy điện cùng phong điện, còn lại thất điện nhào nhào bắt đầu tìm kiếm minh hữu, chuẩn bị tranh đoạt cấp cam thương khung kỳ. Mà kết quả cuối cùng, bất luận là một điện nào đạt được thương khung kỳ, thì cửu thiên điện tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái chín điện tách rời. Khi đó cửu thiên điện tự nhiên cũng liền tàn rã và tự nó sụp đổ. Bởi vì hiện tại chín điện kìm hãm lẫn nhau, nên không bên nào dám thoát ly cửu thiên điện. Chỉ khi nào có một điện đạt được thương khung kỳ đánh vỡ thế cân bằng này, tình huống liền trở nên khác biệt. Muốn ngăn cản loại tình huống đó phát sinh, biện pháp duy nhất chính là trưởng lão đoàn của cửu thiên điện đạt được thương khung kỳ, từ đó chấn nhiếp chín điện. Đây chính là kế hoạch của đại trưởng lão. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch hùng vĩ của hắn mà thôi. Người phái nhiều ám ảnh vệ hơn chú ý hành động của những người này. Chỉ cần bọn hắn không có xé rách thể diện cuối cùng cũng không cần để ý. Trong khoảng thời gian này, trước tiên cứ lặng lặng chờ đợi. Cửu thiên điện đã không có dư lực để lại cho người tiến vào luyện giới. Hy vọng cái tên ngu xuẩn thiên phạt này đừng để ta quá thất vọng. Sau đó đại trưởng lão cùng ám chỉ sát lại nói chuyện cụ thể chi tiết thêm một chút. Ám chỉ sát liền rút lui. Đêm đèn như mực, đại trưởng lão vẫn chưa ngủ. Đạo chuẩn ơi là đạo chuẩn, đến lúc đó người cũng chớ có trách ta. Ta đấy hết thảy cũng là vì duy trì tâm huyết của đại điện chủ. Bên trong luyện giới gió êm sóng lặng, bên ngoài luyện giới lại gió nổi mây phun. Có điều cơn gió này lên cũng rất nhanh sẽ yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang chờ, đều đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội kia. Cứ như vậy thời gian chậm rãi qua, thời gian 2 năm một cái chớp mắt liền hết. 2 năm sau, gần vị trí trung tâm của tầng thứ 5, một nam tử trên người mặc giáp da thú, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm kỳ quái, hai màu trắng đen, đang chiến đấu cùng một con côn trùng hình thể cao chừng 3 trượng không biết tên. Chân trước của con côn trùng kia là hai thanh trường đao màu xanh biếc. Bên trên trường đao còn có hoa văn kỳ dị. Côn trùng kia mỗi một lần công kích, hoa văn đều sẽ sáng lên. Lúc hoa văn sáng lên, động tác của con côn trùng đều sẽ trong nháy mắt gia tốc. Nhưng nam tử kia đối mặt với con nguyên thú dạng này lại không rơi vào thế hạ phong. Trong tay hắc bạch trường kiếm mỗi một lần tấn công, một mặt màu đen kia cũng sẽ thuận theo thân đao, trong nháy mắt lan tràn ở lưỡi đao to lớn, cùng chân trước của con trùng màu xanh biếc kia đối bính. Trong lúc nhất thời, một người một trùng chiến đấu vậy mà cực kỳ đặc sắc. Có điều thế lực cũng ngang nhau, xem ra là trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Ngay lúc khi nam tử này lại là một kiếm đẩy côn trùng chân trước kia ra, chỉ nghe một tiếng gầm thét, một cái bóng to lớn từ trên trời cao rơi xuống. Côn trùng kia vừa định trốn tránh, nam tử đã gầm thét một tiếng, thiền kiếm chạm. Theo một tiếng gầm này, tia sáng chung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, giống như bị vật thể to lớn gì che khuất bầu trời. Nhưng nếu như ngẩng đầu đi xem lại phát hiện không có cái gì, tựa hồ chỉ là ánh sáng đơn thuần bị hút đi. Ngày sau đó chung quanh lại là bỗng nhiên sáng lên. Cái sáng tỏ này cực kỳ đột nhiên, tựa hồ đột nhiên có thêm một cái mặt trời. Theo một sáng một tối này, lại nhìn sau lưng nam tử kia đã xuất hiện ngàn chuôi kiếm dài 3 thước. Những kiếm này có 500 chuôi là màu đen, 500 chuôi là màu trắng. Theo nam tử kia tay một chỉ, ngàn thanh kiếm tựa như là cuồng phong mưa rào, trong nháy mắt toàn bộ đâm về phía côn trùng lục sắc. Còn côn trùng lục sắc kia hiển nhiên cũng bị 7 kiếm này ùn ùn kéo đến, dọa cho nhảy dựng một cái. Hai chân trước sau vung vẩy kín không kẽ hở muốn ngăn cản. Đồng thời 6 cái chân dài ở bụng xúc thế, hắc ảnh ở trên đỉnh đầu chuẩn bị rơi xuống trong nháy mắt, hướng một bên nhảy tới. Còn côn trùng lục sắc này đã hiểu, nếu là mình lẩn tránh quá sớm, hắc ảnh trên đỉnh đầu khẳng định cũng sẽ biến hóa phương hướng. Mình không am hiểu sức mạnh, bóng đèn kia xem xét chính là chi vật hình thể khổng lồ, quyết không thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng nếu là lần tránh chậm cũng không được, nhất định phải nhắm ngay thời cơ. Côn trùng lục sắc này suy tính rất tốt, nhưng hiện thực thường thường so với tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Ngàn chuôi kiếm hắc bạch song sắc kia khi chạm đến côn trùng lục sắc trong nháy mắt, vậy mà toàn bộ chui vào thể nội con côn trùng kia. Sau đó vốn là côn trùng màu xanh biếc lại nháy mắt biến thành hắc bạch song sắc. Bên trái là đen như mực, phía bên phải là trắng tinh như tuyết. Sau đó thân thể vốn là chuẩn bị nhảy vọt, cứ như vậy bị giằng co. Sau một khắc, hắc ảnh ầm vang rơi xuống đất, chính là một đầu hắc tinh tinh hình thể khổng lồ. Còn hắc tinh tinh này trực tiếp một cước giẫm ở trên lưng côn trùng lục sắc. Nửa người con côn trùng đều bị giẫm đến, lún vào dưới mặt đất. Hắc tinh tinh kia một cước đạp chúng rồi liền nhấc chân lên. Sau đó bên trên mặt đất không ngừng mà ma sát lòng bàn chân, tựa như không muốn lòng bàn chân bị dính vào một thứ gì đó. Đại hắc quang ám ăn bòn này của ta sẽ không tạo thành tổn thương với ngươi, ngươi ghét bỏ như thế làm gì? Nam tử này chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Từ khi 2 năm trước cùng hắc mào đại tinh tinh đánh nhau một trận, một người một vượt, ngược lại là không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng thành đồng bạn cực kỳ tốt với nhau. Thời gian 2 năm này hai người cứ như vậy phối hợp lẫn nhau, từ phía ngoài nhất ở tầng thứ 5 từng chút đánh vào trong. Vô số lần chiến đấu, mỗi một lần đều để Lãng Tâm Kiếm Hào hiểm tử hoàn sinh. Nếu không phải hắc bạch kiếm trong tay hắn có một mặt thần kiếm màu trắng có năng lực chữa trị cường đại, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng sớm đã chết vô số lần. Nhiều lần bồi hồi ở bên bờ chiến đấu sinh tử để tu vi cùng sức chiến đấu của Kiếm Hào cấp tốc tăng lên. Có điều 2 năm này Kiếm Hào thu hoạch lớn nhất lại không phải tu vi tăng lên, mà là đối với thanh kiếm hắc bạch song sắc trong tay lĩnh ngộ càng thêm sâu hơn. Hiện tại Lãng Tâm Kiếm Hào có thể sử dụng rất nhiều chiêu số đặc hữu của hắc bạch kiếm. Vừa rồi thiên kiếm chạm chính là một cái trong số đó. Lợi dụng hắc bạch kiếm trường khống quang ám hai loại nguyên tố bên trong không gian xung quanh, lấy tốc độ cực nhanh đem nó rút ra áp xúc ngưng hình, sau đó hóa thành thần kiếm hướng về địch nhân bắn trụ mà đi. Quang ám nguyên tố hóa kiếm này một khi chạm đến mục tiêu sẽ lập tức nhập thể, đồng thời trong thể nội đem hai loại nguyên tố bộc phát ra. Quang ám vốn là nguyên tố đối địch, bộc phát trong thể nội của mục tiêu. Kết quả bộc phát chính là hai thứ đồng thời chôn vùi. Đương nhiên, cùng chôn vùi còn có thân thể của mục tiêu. Cho nên, hắc mao đại nghịch tình kia giữa trời nhảy xuống một cước, kỳ thật chỉ là hấp dẫn sự chú ý. Lãng tầm kiếm hào vừa định tiến lên kiểm tra một chút, xem côn trùng lục sắc này có thể tuôn ra thương khung kỳ gì. Khóe mắt liếc qua chợt thoáng nhìn trên một tảng đá lớn bên cạnh, xuất hiện một lão giả ngồi xếp bằng. Lão giả này một thân bạch bào. Không nghĩ tới vừa phá phong mà ra, liền gặp được một đại gia hỏa như thế. Tiểu bằng hữu, đồ vật trong cơ thể người rất thú vị đó, hãy đưa cho lão tử chơi một chút xem nào. Nhìn thấy lão giả này trong nháy mắt, lãng tâm kiếm hào chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn ngừng lại, ngay cả linh hồn cũng đều run rẩy. Cảm giác này là hắn chưa hề được trải nghiệm qua. Liền ngay cả mấy ngày trước, lãng tâm kiếm hào của đại hắc chui vào vùng đất trung ương của tầng thứ 5, khi gặp được một đầu kim bối long vương cấp bậc lượng diệt, mặc dù cũng là bị uy áp kinh khủng của đối phương ép tới, thở mạnh cũng không dám, nhưng vẫn có thể lặng yên mà thối lui. Về sau, lãng tâm kiếm hào có chút không cam tâm, liền lại cùng với đại hắc thừa kim bối long vương kia đang ngủ mà đánh lén. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn như cũ là kiếm hào bị đánh gần chết, được đại tinh tinh khiêng một đường trốn như điên, cuối cùng mới có thể sống tiếp. Có điều dựa theo lãng tâm kiếm hào tính ra, nếu như lại cùng kim bối long vương kia đánh lên mấy lần, khi quen thuộc phương thức công kích cùng cường độ công kích của kim bối long vương, sau đó chỉ cần tu vi của mình lại đề thăng lên một cảnh giới, vậy mình ắt có niềm tin ở dưới tình huống trọng thương bất tử đem nó xử lý. Phải biết kim bối long vương kia đã là lượng diệt tu vi ở tầng thứ 5, cũng là xếp hạng ở 5 vị trí đầu. Thế nhưng là tại thời điểm đối mặt với ông lão tóc bạc này, đừng nói chiến đấu, lãng tâm kiếm hào chỉ cảm thấy mình đến dũng khí muốn chạy trốn cũng không có. Lão nhân này cùng kim bối long vương kia tuyệt đối không phải cùng một cái cấp bậc, không cần nhiều, chỉ một cái tay lão nhân này liền có thể đem kim bối long vương kia cho chụp chết ngay. Kim bối long vương kia đã là lượng diệt cảnh giới, vậy lão nhân này lại là tu vi gì? Chẳng lẽ đã là siêu việt lượng cảnh? Trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Vừa rồi đối với lời của lão đầu, lãng tâm kiếm hào cũng không có trả lời. Kỳ thật lãng tâm kiếm hào cũng không biết sau lượng cảnh còn có kỳ cảnh. Kỳ cảnh lại phân từ 1 đến 9 cảnh giới. Lão đầu tóc trắng này dĩ nhiên chính là thiên phạt 2 năm trước bị đạo chuẩn hy sinh 3 tầng luyện giới mà đã phong ấn hắn lại. Bây giờ thời gian 2 năm đi qua, không có đạo chuẩn điều khiển, uy lực của lồng giam màu bạc kia cũng càng ngày càng yếu. Rốt cục ở tối hôm qua, sức mạnh của phong ấn tiêu hao hết, bị thiên phạt đột phá phong ấn trốn thoát. Không biết là phong ấn kia xảy ra vấn đề hay là bởi vì đã mất đi 3 tầng không gian dẫn đến luyện giới xảy ra vấn đề. Sau khi chạy ra khỏi phong ấn, thiên phạt vậy mà trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 5. Việc này đối với thiên phạt mà nói lại là một tin tức tốt. Bớt đi việc hắn lại phải từ tầng thứ 4 tiến về tầng thứ 5. Không gian của tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 cực kỳ vững chắc. Coi như hắn trải qua một đêm nghỉ ngơi đã hồi phục đến tu vi nhất kỳ cảnh, nhưng cũng không muốn lại phải đi nếm thử việc xé rách không gian. Mà nếu như thông qua truyền tống trận, thì tất nhiên lại phải cùng thủ vệ truyền tống trận chiến đấu. Mặc dù lấy tu vi cùng thực lực nhất kỳ cảnh của hắn cũng không e ngại mấy tên thủ vệ lượng cảnh này, nhưng lại 10 phần phiền phức. Phá phong mà ra, nghỉ ngơi một đêm, không đợi thiên phạt băng vào một tia liên hệ ở giữa các cấp cảm thương khung kỳ, để đi tìm Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm, đã đụng phải lãng tầm kiếm hào. Vốn cho rằng tên lãng tầm kiếm hào này bất quá cũng chỉ là một tên thí luyện giả phổ thông. Thế nhưng khi kiếm hào dùng ra thiên kiếm chạm về sau, thiên phạt kinh ngạc phát hiện. Cái tên gặp ngẫu nhiên trên đường này, thể nội, lại có cấp cảm thương khung kỳ vị đạo. Đây đối với thiên phạt mà nói tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngồi chờ nhìn lấy lãng tầm kiếm hào chiến đấu kết thúc, thiên phạt cơ bản đã có thể khẳng định trong thể nội người này coi như không có cấp cảm thương không kỳ chân chính, thì đồ vật kia nhất định cũng có liên quan với cảm kỳ. Tiểu bằng hữu, lão nhân già nói chuyện cùng người, sao người không lễ phép như vậy? Nói xong, thiên phạt liền đứng lên, sau đó cứ như vậy lăng không dậm chân hướng về lãng tầm kiếm hào đi tới. Ở thượng không thế giới, nguyên diệt cảnh giới liền có thể ngự không, đến lượng cảnh liền có thể phi hành. Giống như bây giờ, chính kiếm hào chính là tu vi lượng vi trung kỳ. Hắn có thể ngự không mà bay. Chỉ có điều có thể ngự không mà bay và có thể trên không trung chiến đấu, đó hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Lãng Tầm Kiếm Hào nhìn lấy lão giả đi tới, hít sâu một hơi, cưỡng ép điều động nguyên lực trong cơ thể, quán chú vào hai chân, đồng thời chợt quát một tiếng: "Đại hắc chạy mau!" Lời còn chưa dứt, Kiếm Hào bỗng nhiên hướng về phía sau thoát ra. Đại hắc cũng nhìn thấy thiên phạt. Trực giác của dã thú thường thường so với nhân loại càng thêm linh mẫn. Khi Lãng Tầm Kiếm Hào cảm giác được lão giả này rất kinh khủng, đồng thời đại hắc cũng là toàn thân run rẩy. Chỉ có điều hai năm này cùng Lãng Tầm Kiếm Hào sớm chiều làm bạn, đã để đại hắc sớm coi Kiếm Hào là đồng bạn của mình. Mặc dù giờ phút này bị dọa đến không nhẹ, nhưng vẫn không muốn một mình chạy trốn. Có điều nghe Kiếm Hào hét lên về sau, đại hắc liền không chút nào do dự, hai chân bỗng nhiên phát lực, trực tiếp hướng về phía sau nhảy ra. Tu vi mặc dù yếu nhưng cảm giác cũng là linh mẫn, chỉ tiếc gặp phải lão tử. Nếu để cho người cứ như vậy mà chạy, lão tử còn mặt mũi nào làm phó điện chủ của Cửu Thiên Điện. Chỉ thấy lão giả nói xong, thân hình thoát một cái, cả người như thiểm điện bắn ra, lấy tốc độ vượt xa Lãng Tầm Kiếm Hào đuổi theo. Trong chớp mắt hai người liền đã sóng vai mà bay. Tiểu tử, người còn quá non. Nói xong, tay phải thiên phạt hư không một nắm, một thanh trường kiếm huyết hồng sắc liền đã xuất hiện ở trong tay, hướng về trước người Lãng Tầm Kiếm Hào liền chém ngang. Kiếm Hào mặc dù kinh ngạc với tốc độ của lão giả này, nhưng trong lòng đã có chuẩn bị. Nhìn thấy trường kiếm màu đỏ chém tới, trong tay hắc bạch kiếm dựng thẳng ở trước người, đồng thời tay trái ở sau lưng hư nắm. Sau một khắc, trường kiếm màu đỏ cùng hắc bạch kiếm của Kiếm Hào giao kích. Để cho thiên phạt có chút không ngờ, chính là mình lợi dụng nguyên lực kim thuộc tính chuyển hóa mà thành trường kiếm huyết ma kim lại bị chặt đứt. Phải biết huyết ma kim này ở thương không thế giới cũng là kim loại hiếm cực kỳ, rất thích hợp để đúc kiếm. Huyết ma kim không chỉ có được tác dụng thôi phát nguyên lực cực mạnh, bản thân càng là cực kỳ cứng cỏi. Sau khi trải qua rèn luyện càng là sắc bén dị thường. Một thanh kiếm huyết ma kim ở thương không thế giới tuyệt đối cũng là thần binh vạn kim khó cầu. Thần binh như vậy lại bị một tên cảnh giới lượng vi một kiếm cho chặt đứt. Khi thanh kiếm huyết ma kim trong tay thiên phạt bị chém đứt đồng thời, một cái tay khác của Kiếm Hào hướng về thiên phạt nhất câu. Vị trí không gian chỗ hai người lập tức tối sầm lại, cơ hồ đã đến mức đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay. Nếu như là bình thường, Kiếm Hào khẳng định sẽ thừa dịp quang nguyên tố bị mình cưỡng ép rút ra, dẫn đến ám nguyên tố chung quanh đại thịnh, trong nháy mắt lại rút ra ám nguyên tố. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có được thời gian này. Trong bóng tối chỉ thấy một đạo bạch quang chướng mắt bỗng nhiên sáng lên. Bạch quang kia trong nháy mắt hóa thành hai thanh kiếm ánh sáng dài chừng cánh tay, hướng về phía bên cạnh thần thiên phạt, liền giao nhau chém đi qua. Thiên phạt mặc dù không cảm thấy thanh kiếm ánh sáng này có thể thương tổn được mình, nhưng cũng không có khinh thường. Trải qua chiến trường thiên phạt, tự nhiên biết được đạo lý sứ tử vồ thỏ cũng không dùng toàn lực, hay là lật thuyền trong mương. Loại sự tình này, thiên phạt cũng sẽ không để phát sinh ở trên người của mình. Tay phải lại là hư không một nắm, một thanh đoàn đao màu đen nhánh, cơ hồ là đồng dạng cùng hắc ám xuất hiện ở trong tay. Thanh đoàn đao này chính là một loại kim loại hiếm chế tạo thành, tên là ám thiết. Loại kim loại này đối với quang nguyên tố có kháng tính cực mạnh, trong tay đoàn đao ám thiết trực tiếp chống lên. Ngay khi đoàn đao cùng quang kiếm sắp va chạm trong nháy mắt, Kiếm Hào vậy mà rút ra một thanh quang kiếm, một cây chống chọi đoàn đao ám thiết, đồng thời một chuôi quang kiếm khác đã đâm trúng thiên phạt. Không chỉ có như thế, ở thời điểm quang kiếm phát động, mặc dù không có dùng thế thủ để điều khiển, nhưng bằng việc mượn hắc bạch kiếm ở tay phải dẫn đạo, vẫn là dẫn đường một chùm nguyên tố hắc ám ngưng tụ thành rất nhiều tiểu kiếm màu đen nhỏ bé, chỉ nhỏ bằng nửa cái móng tay, ước chừng có trên dưới 100 cái. Ở dưới sự che giấu của hắc ám, toàn bộ hướng về sau lưng thiên phạt đâm tới. Mà thiên phạt tựa hồ cũng không có phát giác, chỉ là ngăn cản quang kiếm ở trước mặt. Cứ như vậy, ở phía sau tiểu kiếm ám nguyên tố cùng trước mặt trường kiếm quang nguyên tố đồng thời nhập thể, Kiếm Hào trong lòng vui mừng. Công kích làm rất bí mật, đáng tiếc đối với lão tử mà nói, dùng những thứ này cũng vô dụng. Nói xong, thiên phạt bỗng nhiên đưa đoàn đao ám thiết trong tay hướng về Kiếm Hào hất lên. Kiếm Hào vội vàng dùng hách bạch kiếm trong tay vẩy một cái. Nhưng cũng chính là thời gian một động tác này, hai tay thiên phạt bỗng nhiên kim quang lóe lên, hai đầu cánh tay như là hoàng kim đúc thành, vậy mà trực tiếp cầm lấy hắc bạch kiếm của Kiếm Hào. Kiếm Hào kinh hãi muốn rút ra hắc bạch kiếm nhưng làm không được. Một đôi tay kia tựa như là kìm sắt đem hắc bạch kiếm gắt gao bắt lấy. Đồng thời thiên phạt nâng lên đầu gối, trên đầu gối cũng là kim quang lóe sáng, sau đó đầu gối cũng thay đổi thành vàng óng ánh, đồng thời còn nhô lên một cây gai kim loại hướng về phía bụng dưới của Kiếm Hào, liền đâm lên. Kiếm hào cũng không dám để bị đánh trúng, bản thân hắn cũng không phải người am hiểu loại hình phòng ngự. Nếu như bị đòn này đánh trúng, cây gai kia tất nhiên sẽ đâm xuyên bụng của hắn. Rơi vào đường cùng, đành phải buông hai tay ra, thân thể chầm xuống phía dưới. Cứ như vậy, hách bạc kiếm liền rơi vào trong tay Thiên Phạt. Thân thể rơi xuống đồng thời, kiếm hào hét to một tiếng. Đại hắc giúp ta! Đại hắc lúc này đã chạy ra ngoài một khoảng cách, nghe được giọng nói của kiếm hào, lập tức dừng lại. Sau đó khẽ cong eo chụp ra một khối đá lớn trên mặt đất. Mạo túc khí lực toàn thân hướng về kiếm hào liền ném tới. Lực lượng của đại hắc là cực mạnh, toàn lực ném ra một hòn đá kia liền như là thiên ngoại lưu tình. Vậy mà bởi vì ma sát bắt đầu cháy rừng rực. Người, cái tên này là tuyệt đối là báo thù riêng đây mà. Trong lòng âm thầm oán thầm, nhưng động tác của kiếm hào không dám thất lễ chút nào. Mắt thấy cự thạch phiến hồng kia đã hướng mình động tới, kiếm hào hai tay tại hư không một chảo. Một đoàn hắc vụ liền bị kiếm hào nắm ở trong tay, sau đó hắc vụ kia hướng về cự thạch vọt tới hất lên. Hắc vụ tản ra, sau đó tựa như là một tấm lưới lớn màu đen, đem cự thạch bay tới cho bao lấy. Vốn là rơi xuống dưới, kiếm hào lập tức liền bị cự thạch mang theo hướng về sau bay đi. Kiếm hào mặc dù đạt đến lượn cảnh có thể bay đi, nhưng là bằng vào tốc độ phi hành như ốc sên của hắn để chạy trốn thì đúng là chuyện tiếu lâm, cho nên mới nghĩ đến lợi dụng đại hắc ném ra tảng đá kéo theo mình chạy trốn. Thân thể đang rơi xuống dưới, sức mạnh trong nháy mắt hướng về sau xung kích. Sức mạnh bỗng nhiên chuyển biến để cho kiếm hào chém một chút liền phun tới một ngụm máu tươi. Chịu đựng thân thể khó chịu, kiếm hào hai tay hợp lại hướng về phía Thiên Phạt, còn đang giữa không trung một chỉ. Quang ám vô giới, giải. Theo thanh âm của kiếm hào, hắc bạch kiếm đã bị Thiên Phạt nắm trong tay, bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe, sau đó không có chút âm thanh nào. Hắc bạch kiếm này liền hóa thành hai đạo văn tự kỳ dị, một đen một trắng, sau đó thuận theo cánh tay của Thiên Phạt, liền tràn lan trên thân thể. Ngay sau đó không gian chung quanh lần nữa khôi phục quang minh, đồng thời cũng có thể nhìn thấy văn tự kỳ dị trên người Thiên Phạt kia đã trải rộng toàn thân, đồng thời bắt đầu đan lẫn vào nhau. Trong chớp mắt, văn tự hai màu trắng đen liền đã đan vào cùng một chỗ ở lồng ngực Thiên Phạt, tạo thành một văn tự bao phủ toàn bộ lồng ngực. Nếu như có phiên dịch tới, liền có thể phát hiện cái văn tự kia chính là một chữ phong. Có ý tứ, thần có quang ám hai loại thuộc tính hoàn toàn trái ngược, lại không bị xung đột chút nào. Hơn nữa còn có thể xoay chuyển tự nhiên sử dụng. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể chỉ định nơi quang ám cùng tan, từ đó sinh ra sức mạnh chôn vùi, đầu côn trùng lục sắc kia hẳn là chết như vậy. Nói xong, Thiên Phạt lại cúi đầu nhìn lấy cái văn tự trước ngực kia. Thánh cốt văn của thương không thế giới lần này càng có ý tứ. Một tên tới từ vũ trụ cấp thấp, trong thể nội không chỉ có khí tức của Cam Kỳ, hiện tại càng là có thể sử dụng chiêu thức của thánh cốt văn. Xem ra trong luyện giới lần này có rất nhiều tên có ý tứ đây. Vốn là mục tiêu của Thiên Phạt chính là Tô Ngộ Không, nhưng bây giờ hắn phát hiện ngoại trừ Tô Ngộ Không cùng với Lộ Nam Tầm, mục tiêu của hắn hẳn là lại tăng thêm một tên. Ngẩng đầu nhìn kiếm hào cấp tốc đi xa, Thiên Phạt khinh thường cười một tiếng. Sau đó sau lưng tử quang lóe lên, toàn thân Thiên Phạt kìm quang lóe sáng, thân thể trong nháy mắt bành trướng, bắp thịt cả người tựa như là đồng kiều thiết chú. Chỉ là chữ phong mà muốn phong bế lão tử, phá cho lão tử. Cứ như vậy gắng gượng bằng vào man lực, Thiên Phạt liền đem chữ phong hắc bạch trước ngực đánh rách tả tơi. Theo kìm quang bong ra từng mảng, chữ phong kia cũng theo kìm quang rơi xuống đất. Nhè răng cười một tiếng, Thiên Phạt hư không đạp mạnh liền hướng về phía kiếm hào đuổi theo. Đại hắc vốn là nhìn thấy tảng đá bị mình ném ra, đang mang theo kiếm hào bay đi, tựa như trước kia đã dùng vô số lần một chiều này để chạy trốn. Vốn cho rằng có thể thuận lợi đào tẩu, thế nhưng là nhìn thấy lão đầu kia, vậy mà trong chớp mắt liền đuổi theo. Đại hắc đập một chùy ở ngực, trong mắt hung hăng lóe lên, vậy mà từ bỏ chạy trốn, ngược lại quay người cũng đuổi tới. Ở giữa không trung, kiếm hào đối với sự tình Thiên Phạt sẽ rách chữ phòng hắc bạch rồi đuổi theo, kiếm hào tự nhiên cũng nhìn thấy. Lập tức khẩn trương, thế nhưng lại không có biện pháp. Công kích của mình chẳng biết tại sao đối với người này vậy mà vô hiệu. Trước đó quang kiếm cùng ám kiếm đồng loạt nhập thể, nhưng sau khi nhập thể đồng thời lại trực tiếp đã mất đi liên hệ. Căn bản là không có cách điều khiển quang ám cùng tan. Đến cùng là lão gia hỏa này từ nơi nào tới, vì sao lại khủng bố như vậy? Vừa định hướng về phía lão nhân này chửi ầm lên, cự thạch trực tiếp bay ra ngoài kia chợt chấn động. Kiếm hào liền vội vàng xoay người, sau đó mặt mũi hắn đều tái nhợt. liền thấy cự thạch bay lên kia đã biến mất, thay vào đó là ba đầu rồng cao 10 trượng. Đầu rồng này kiếm hào quá quen thuộc, chính là Kim Bối Long Vương trước đó không lâu cùng Đại Hắc cùng đi khiêu chiến qua. Thế nhưng là khi đó Kim Bối Long Vương chỉ có một đầu, hiện tại làm sao biến thành ba đầu rồi? Kiếm hào không biết là Kim Bối Long Vương này vốn là ba huynh đệ, tất cả đều là lượng diệt tu vi. Còn kiếm hào gặp phải là lão tam, lượng diệt sơ cấp. Mà lão nhị là lượng diệt trung cấp, lão đại là lượng diệt cao cấp. Ngày đó lão đại và lão nhị ra ngoài đánh nhau cùng nguyên thú khác không ở nhà, kiếm hào lúc này mới có thể trốn được một mạng. Không phải vậy, liền xem như 10 tên kiếm hào cũng sớm đã trở thành bữa sáng của Kim Bối Long Vương. Cự thạch kia chính là bị lão đại cho một móng vuốt đập nát, mà kiếm hào bị cự thạch mang theo. Giờ phút này vậy mà ngăn không được thân hình, cứ như vậy trực tiếp đụng phải móng vuốt của lão đại. Long đầu to lớn cúi thấp xuống, nhìn lấy lãng tầm kiếm hào bên trong móng vuốt, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Lão Tam nói người này rất giả hoạt, rất nhiều phương thức chạy trốn, nhưng hôm nay làm sao khẽ vươn tay liền tóm lấy được rồi. Không nghĩ ra chuyện này, nhưng cũng may lão đại của Kim Bối Long Vương cũng không phải tên thông minh tuyệt đỉnh gì. Nguyên thú tu vi đến lược diệt đã có trí tuệ tương đương, mặc dù bởi vì chủng tộc khác biệt, trình độ trí tuệ cao có thấp có, nhưng cũng không phải giống như man thú hành sự chỉ bằng bản năng. Kim Bối Long Vương này mặc dù tu vi cường hoành nhưng trí tuệ cũng không quá cao. Lão đại nắm lấy kiếm hào liền đưa cho lão Tam. Ý kia là ngươi xem một chút có phải người này hay không. Lão Tam xem xét lập tức khí hô kêu to. Sau đó miệng rồng hé ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy mà cắn, hiển nhiên là cực hận kiếm hào. Thế nhưng lúc này kiếm hào đang ở trong tay lão đại, nhát cắn kia của lão Tam trực tiếp cắn phải lòng chảo của lão đại. Vết cắn này chính là không lưu tình chút nào, cũng may mắn lão đại da dày thịt béo, không phải vậy một ngụm này đã cắn lòng chảo rơi xuống. Lão đại bị đau lập tức nổi giận, quay người lại cái đuôi to lớn sau lưng trực tiếp đem lão Tam đánh bay ra ngoài. Lão Tam bị cái đuôi đánh hướng về sau, đâm vào một tòa núi nhỏ, trực tiếp xô ra một cái hố to hình rồng. Có điều không bị tổn thương chút nào, bò dậy lung lay lòng đầu, biểu lộ tràn đầy ủy khuất. Có điều lão đại của Kim Bối Long Vương cũng xác định người nắm lấy trong tay này chính là cái tên dám khi dễ lão Tam, thế là cũng không do dự, long chảo đột nhiên phát lực, liền nghĩ đem nó bóp chết. Đúng lúc này phía dưới bỗng nhiên bộc phát một vệt kim quang, sau đó mắt trần cũng có thể thấy một cái nắm đấm màu vàng óng từ phía dưới liền đánh tới, hơn nữa còn đồng thời trở nên to lớn. Nắm đấm kia tốc độ rất nhanh, long chảo của lão đại vừa rồi phát lực liền bị nắm đấm từ dưới lên trên kia đánh trúng. Lập tức long chảo buông lỏng của lãng tầm kiếm hào rơi thẳng xuống. Lần này lão đại kia lập tức bị chọc giận, mặc dù nổi giận nhưng là động tác lại không chậm. Nhìn thấy kiếm hào rơi xuống, một cái long chảo khác hướng về phía kiếm hào liền vồ tới. Long chảo kia toàn thân đen nhánh, cực kỳ sắc bén. Nhưng long chảo mới vung vẩy đến một nửa, trước mặt lại thêm một cánh tay màu vàng óng ánh. Cánh tay 10 phần to lớn, trực tiếp chặn long chảo vung tới. Hai lần công kích bị ngăn trở, lão đại giận quá, miệng rộng mở ra, hướng về phía cánh tay kim loại liền cắn. Lực cắn của miệng rồng kia rất kinh người, một ngụm vậy mà đem cánh tay kim loại cho cắn đứt. Lúc này lãng tầm kiếm hào đã rơi xuống khoảng cách một nửa, có điều vừa rồi có giảm sóc, kiếm hào đã có chỗ khôi phục, vội vàng điều khiển nguyên lực để cho mình đứng ở giữa không trung. Thế nhưng là thân hình mới dừng lại, kiếm hào liền hối hận, bởi vì trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại, một cái chân rồng to lớn đã đạp xuống tới. Nếu như trong tay kiếm hào có kiếm, như vậy còn có thể sử dụng chút chiều số ngăn cản một hai nhịp. Thế nhưng là vì trước đó vây khốn thiên phạt, kiếm hào đem cỗ kiếm ý trong thể nội kia ngưng tụ, hắc bạch kiếm cho bạo điệu. Nếu như muốn lại ngưng tụ ra một thanh hắc bạch kiếm thực thể, coi như nhanh nhất cũng phải mất thời gian đến 3 ngày. 3 ngày này kiếm hào chỉ có thể dùng tay không. Cực lực muốn tách khỏi thế. Thế nhưng là thân thể trên không di động quá chậm, mắt thấy tránh cũng không thể tránh một cước kia đã đạp xuống tới. Kiếm hào trực tiếp bị một cước này đạp trúng. Có điều khi chân rồng rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất lại là nổ lên một đoàn kim quang, một cái lồng giam kim loại xuất hiện ở dưới chân. Mà kiếm hào vừa lúc bị vây ở bên trong lồng giam, mặc dù người bị khốn trụ nhưng cũng may mà cái lồng giam kim loại này chặn một cước, không phải vậy kiếm hào đã bị dẫm nát. Cách đó không xa giữa không trung, thiên phạt ngồi ở trên ghế phát ra kim sắc, nghiêng chân có chút nhàn nhã nhìn lấy hết thảy. Ba đầu Kim Bối Long Vương cảnh giới lượng diệt vẫn là cái chủng loại tương đối ngu xuẩn. Hôm nay sao lại để các ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta? Có chút suy nghĩ, thiên phạt bỗng nhiên cười lạnh. Có coi như hoạt động một chút gần cốt, tiểu tử kia cũng không phá nổi giam cầm của ta. Nói xong, Thiên Phạt chậm rãi đứng lên, trên thân kim quang lấp lóe. Kim thuộc tính bên trong không gian rời đi xa bắt đầu điên cuồng hội tụ. Thoáng một cái, một cự nhân kim loại cao mười mấy trượng liền xuất hiện ở trước mặt ba đầu Kim Long Vương. Hiện tại Thiên Phạt là tu vi nhất kỳ cảnh, đối phó với ba đầu lượng diệt cảnh giới này, mặc dù không thể nói là nhấc tay có thể giết, nhưng cũng không phải là chuyện khó khăn. Mà lại nếu là thực sự muốn giết, Thiên Phạt cũng có vô cùng nhiều biện pháp. Nhưng bị lồng giam không gian kia gắng gượng vây lại 2 năm, Thiên Phạt đã sớm là một bụng khí tụ. Hôm nay rốt cục gặp được đối tượng có thể phát tiết, làm sao có thể tùy tiện mà buông tha. Ngay thời điểm Thiên Phạt hóa thành cự nhân kim thân, bên trên phù đảo tầng thứ 5, Lục Sinh đột nhiên mở mắt. Đáng chết, người này tại sao lại xuất hiện ở tầng thứ 5? Song song, tất cả mọi người, cùng man thú nguyên thú đều bị ta chuyển rời đến tầng thứ 5. Lần này thực sự đã tính sai rồi.